làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 60, một tuần điên rồ của Nick Fury 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ, anh ta có khách tới thăm đúng lúc này, Sitwell tiến vào trong phòng, báo với Alex và Natasha. Alex thấy vậy, liền đoán ngay ra người tới là ai. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn là Eric Selvig. Đứng dậy, Alex để cho Natasha tiếp tục buổi tiếp tho, một mình theo Sitwell dẫn đường đi ra bên ngoài. Ở đó, hắn nhìn thấy Eric Selvig với khuôn mặt bất đắc dĩ đi đi lại lại. Dr. Selvig nghe thấy có người gọi mình, Eric dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên. Một người nam nhân trẻ tuổi đang đứng ở lối ra hành lang, mỉm cười nhìn ông. Eric hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ trong đầu, sau đó thốt lên. Anh là Alex, đồng cổ đông lớn nhất của Stark Industry. Thật lòng thì tôi cũng không muốn như vậy, là do Tony, anh ta hơi tùy hứng. Alex cười thân thiện, đưa một tay ra bắt lấy tay Dr. Eric. Tôi nghe cấp dưới báo lại rằng ngài tới thăm một người đang bị chúng tôi giam giữ. Yes, Donald Blake, Dr. Donald Blake, Eric ngượng ngùng trả lời. Đứng bên cạnh Alex Coulson có chút chế nhạo lên tiếng. Ông có một cộng sự nguy hiểm đấy, Dr. Selvig. Thấy Coulson nói như vậy, Eric nhún vai, khuôn mặt nhăn nhó thở dài. Anh ta quẫn trí khi biết các vị lấy hết nghiên cứu của cậu ta. Công sức mấy năm trời, mất sạch, ông có thể hiểu làm sao mà một người lại làm thế. Một tổ chức lớn, vô danh như các vị kéo theo cả một đám đặc vụ đầu trâu mặt ngựa tới. Anh ta bảo thế, thế vẫn chưa giải thích rõ việc anh ta đập. Coulson chưa nói hết câu, Alex đã ngăn lại, nở nụ cười chân thành với Eric. Chúng tôi vô cùng xin lỗi ngài, Dr. Selvig. Nếu như ngài tới để đưa anh ta đi, tôi sẽ không ngăn cản, dù sao, cũng không còn gì để nghiên cứu từ anh ta. Đồng thời, những dụng cụ thiết bị nghiên cứu khoa học đó, chúng tôi sẽ trả lại. Về việc Eric tới đây đón Thor, Alex biết không phải ông ta muốn như vậy, mà do khẩn cầu của Jane Foster. Nếu như theo nguyên tắc điện ảnh, lúc này hắn là Jane đã phát hiện ra rất nhiều điều phi thường, và Thor chính là chìa khóa để mở ra nó. Come with me, Alex ra hiệu cho Eric đi theo hắn, nhưng ngay khi vừa đi được vài bước, một tên nhân viên đã lên tiếng cản lại. Bắt sơ thông tin chúng ta điều tra về Donald Blake. Không cần phải quan tâm đến nó. Ánh mắt Alex lạnh lùng nhìn tên nhân viên này, sau đó tiếp tục dẫn theo Dr. Eric đi tới căn phòng Thor và Natasha đang ở. Ngay khi vừa mở cửa phòng, Eric đã kêu lên. Oh, Donnie, Donnie. Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu, ông đã đơ người lại, kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt, rụi rụi mắt không tin vào những gì mình nhìn thấy. Thor đang ngồi đó, vẻ mặt vui vẻ ăn lấy ăn để những đồ ăn trên bàn. Vừa ăn còn vừa nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Thấy có người nào đó nói, Thor quay đầu sang, hơi ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào. Eric, sao ông tới đây? Tôi, tới để đón cậu về. Thor nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay sang giới thiệu cho Natasha. Mom, đây là người đã cứu con sau khi con bị đẩy xuống Midgard, ông ấy và Jane. Nói tới đây Thor ngừng lại, lập tức quay sang túm chặt lấy Dr. Eric lúc này đang đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Mom, ai là mẹ của cậu, Eric, Jane thế nào? Cô ấy còn tốt chứ? Nghe thấy Thor hỏi, Eric giật mình tỉnh lại, nhìn Thor một hồi, lắp bắp trả lời. Yes, Jane, con bé vẫn ổn, nó bảo tôi đến đây đón cậu trở về. Nhận được đáp án này, Thor vui vẻ cười to lên. Ha ha ha, so còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Dad, Mom, hai người đi với con, để con giới thiệu cho hai người nhận biết vợ của con. Vợ, Dr. Eric càng ngơ ngác hơn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này trước hết nói hắn là hoàng tử của Asgard cái gì, thần sấm, Mjolnir cái gì, bây giờ còn gọi hai người trẻ tuổi kia là cha, mẹ, sau đó còn vợ. Hội chứng tâm thần phân liệt nặng hơn theo thời gian rồi sao? Không để ý đến vẻ mặt của Eric, Natasha quay sang nhìn Alex tỏ vẻ hỏi ý kiến. Nghe được lời nói tràn đầy chờ mong của Thor cộng thêm ánh mắt hứng thú của người yêu mình, Alex cũng không định từ chối. Huống chi trạng nghiên cứu bây giờ cũng không còn chuyện gì hay ho, mà đi theo Thor gặp Jane, tới đây còn được chạm mặt với Destroyer. Về món vũ khí hủy diệt này của Odin, hắn cũng rất muốn được đánh một lần. Mặc dù Loki dưới sự điều khiển của Loki cũng không được mạnh như Odin, nhưng dù sao đó cũng là vũ khí mà trong comic Father of God dùng để tiêu diệt một Celestial. Alright, đi cùng anh cũng được, ở đây cũng không còn chuyện gì để tôi và Nat bận tâm. Tại chỗ ở tạm thời của Jane Foster, biểu cảm của Jane và Daisy cũng không khác Eric chút nào. What the fuck, Dad, Mom, hai người trẻ tuổi này là cha mẹ của anh, một người trong đó còn là người giàu nhất nước Mỹ hiện tại. Pocket đinh me, thậm chí, khiến cho Jane còn kinh hãi hơn nữa, vừa nhìn thấy cô Thor lập tức tiến tới ôm chầm lấy, lẩm bẩm cái gì mà. Darling, anh nhớ em lắm, được gặp lại em thật tốt. Jane triệt để chết lặng, ok, thế giới thay đổi nhanh thật, tuy vậy, cô nàng này dường như cũng không hề bài xích hành vi của Thor một chút nào, thậm chí còn đưa tay ôm lại hắn ta. Có vẻ như, Jane cũng đã thích người đàn ông mà thời gian qua đã mang đến cho cô rất nhiều phiền phức. Ok, ai bảo anh ta đẹp trai, mê người như vậy? Mặc dù đầu óc có hơi, không bình thường cho lắm, nhìn hai người như vậy, Alex cũng không có ý định giải thích cho Jane hay người khác rằng đã xảy ra chuyện gì. Cứ để như vậy đi, dù gì trong nguyên tắc hai người này cũng đến với nhau, mà có khi sẽ không có chuyện chia tay nữa, trong giấc mộng Thor đã lấy Jane, bảo hắn ta bỏ cô ư, không bao giờ. Đợi Thor buông ra Jane, Alex mới chủ động lên tiếng. Miss Foster, Thor, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Nếu như cô có chuyện gì thắc mắc hoặc có gì muốn hỏi, bây giờ là thời điểm lý tưởng. Kỳ thật chúng tôi cũng rất muốn chiêm ngưỡng những nghiên cứu của cô. Nghe thấy Alex nói vậy, Jane hơi lúng túng, nhìn xung quanh chiếc xe mà cô đang dùng tạm làm chỗ ở. Thành U, nơi này không làm phiền hai vị chứ, tôi không thường xuyên có khách tới thăm, cho nên. Nó hơi lộn xộn, nếu như ngài cảm thấy phiền, Mr. Alex dù gì. Ngài cũng là người giàu có. Nó, không sao cả Miss Foster, không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Với cả cô không cần câu nệ vây đâu, cứ gọi tôi là Alex được rồi. Alex mỉm cười kéo Natasha ngồi xuống chiếc giường nhỏ gần đó. Như thế, Alex, anh gọi tôi là Jane được rồi, dù sao hai người cũng là bạn của Thor. Đứng một bên, Thor lập tức phản bác. Nó, Jane, họ là cha mẹ của anh. Thấy vậy, Natasha lườm nhìn hắn ta trông giống y hệt một người mẹ đang nhắc nhở đứa con. Thor, Alex nhướn mày bất đắc dĩ, Jane cũng lúng túng liếc nhìn mấy người này, cô vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chả lẽ Alex và người phụ nữ xinh đẹp kia thật sự là cha mẹ của Thor. Thấy Natasha lườm mình, Thor cúi đầu, giống như một đứa con bị mẹ trách mắng, triệt để im lặng. Cuối cùng, vẫn là Alex lên tiếng đánh vỡ không khí không bình thường này, hắn quay sang nhìn Jane. So, Jane, chắc chắn cô có rất nhiều thứ muốn được Thor giải đáp đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yes, so chúng ta ra ngoài nhé, trong này hơi chật. Bên cạnh bếp lửa ấm cúng, bốn người ngồi quây quần bên nhau. Alex lấy ra một quyển sổ, đưa cho Jane. Tôi chắc thứ này là của cô, tôi trước hết mang nó trả lại trước những thứ khác ngày mai đặc vụ của SHIELD sẽ mang đến sau. Thay mặt họ im so sorry, vì đã lấy đi tâm huyết của cô, Jane. Tiếp nhận cuốn sổ từ tay Alex, Jane ngạc nhiên thốt lên. OMG, no, không sao cả, dù gì mọi chuyện đã qua. Thành U, Alex nhẹ gật đầu, nói tiếp. Vậy có gì muốn hỏi, cô cứ hỏi. Nhìn vào một trang giấy, trong đó vẽ những hành tinh, Jane hơi chần chừ. SHIELD, dù họ là ai, họ sẽ làm tất cả những gì trong quyền hạn của họ để đảm bảo nghiên cứu này không bao giờ được công bố. No, Jane, cô đừng bỏ cuộc bởi vì những gì mà cô nghiên cứu, phát hiện ra, nó không hề sai, nó là sự thật. Nghe Jane nói vậy, Alex liền đáp lại. Sau đó quay sang nhìn Thor, ra hiệu cho hắn ta giải thích. Thor gật đầu, quay sang cầm lấy cuốn sổ và chiếc bút từ tay, vợ mình, bắt đầu giảng giải kiến thức liên quan đến cửu giới. Jane, tổ tiên của em gọi đó là ma thuật và em gọi đó là khoa học. Anh tới từ một nơi mà cả hai đều là một. Nói xong, hắn bắt đầu vẽ vài đường nét lên cuốn sổ. Nhưng Jane lại không chút ý đến nó, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thor, khóe miệng nâng lên nụ cười. What is that? Nhìn thấy một hình vẽ giống như một chiếc cây, đang bao trùm lấy các hành tinh, Natasha hiếu kỳ hỏi. Phụ hoàng của con Odin từng giải thích cho con thế này, rằng thế giới của cha, mẹ và Jane là một trong 9 vương quốc của Cosmos kết nối với nhau bởi nhánh của Izzederacin, The Unchi. Vừa nói, hắn ta vừa tiếp tục hoàn thành nốt những nét vẽ. Giờ mọi người nhìn nó hàng ngày mà không nhận ra, những hình ảnh thoáng qua này. Dead Mom, Jane, mọi người gọi nó là gì? Nói rồi, Thor mở ra một tấm ảnh, dường như được chụp bởi kính viễn vọng. Kính viễn vọng Hubble, Hubble, Jane mỉm cười đính chính lại. Kính viễn vọng Hubble, Thor cũng cười nói theo. Nhìn hai người cười nói vui vẻ với nhau, Natasha tựa đầu vào vai Alex, biểu cảm hạnh phúc. Honey, anh có thấy, trông thật sự rất giống một gia đình nhỏ không? Tại sao lại nói như vậy? Alex hiếu kỳ hỏi lại, từ nhỏ em đã luôn ao ước có được một gia đình. Nhưng điều đó chưa bao giờ thành sự thật, cho đến khi gặp anh, Honey, em đã dần cảm nhận được nó. Dù lần này chỉ là trò đùa quái đản của anh, nhưng em vẫn thật lòng đón nhận, Em đã luôn muốn cùng anh có một đứa bé. Nói đến đây, ánh mắt Nat hơi ảm đạm lại, nét mặt buồn bã. Alex biết là chuyện gì. Natasha, cô ấy không được hoàn thiện như bao cô gái khác. Nhưng hắn không quan tâm, với hắn, chỉ cần được ở bên Nat đã là quá đủ. Kiếp trước theo dõi cô từ lần xuất hiện đầu tiên, đến khi cô hy sinh chính mình, rồi lần xuất hiện cuối cùng trong bộ phim để tri ân Black Widow trong suốt một thập kỷ. Người con gái này đã thực sự khắc sâu vào trái tim Alex. Mặc dù khi đó, hắn biết đó chỉ là một bộ phim, Natasha Romanoff chỉ là một nhân vật ảo, không có thật nhưng hình bóng cô vẫn in sâu trong lòng hắn. Thấy cô hy sinh chính mình để đổi lấy chiến thắng cho vũ trụ, thấy ngôi mộ lạnh lẽo đơn bạc của cô nằm giữa nghĩa trang, Alex thật sự ám ảnh. Natasha trong MCU tuy chỉ là Scarlett Johansson thủ vai, nhưng hai người này lại khác biệt hoàn toàn. Nếu như để Alex đứng trước sự lựa chọn giữa Nat và Scarlett, hắn sẽ không chần chừ mà nắm lấy đôi tay người đang bên cạnh hắn lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước hắn đã từng mơ tưởng ước ao rằng một ngày nào đó sẽ được xuyên Việt tới MCU chỉ vì cô, và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Nếu như có bàn tay của ai đó giúp hắn chuyện này, Alex thật sự rất biến ơn người đó. Ở đây, hắn sẽ trân trọng mọi thứ, hắn sẽ bảo vệ lấy cô, hắn thề, sẽ không để Nat một lần nữa phải hiến dâng linh hồn của mình. Với Alex, Natasha thật sự là một thiên thần. Cách chương.